Chương 314, Cổ Dù Kỳ Cạ Dạ Hạ Nạ một năm. Nơi nào đó thành trấn. Đeo cổ nổ hạ nỉ dạ hộ ngạch Hì Nạ Tạ đi ở phía trước, Kỳ Giọt thì đi theo Hì Nạ Tạ phía sau. Phía trước chính là Phong Vân Công Chúa Đại Mạo Hiểm hệ liệt phim đoàn làm phim vị trí. Nhìn xem tiếp cận lối vào, Hì Nạ Tạ không khỏi thả chậm bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua đi theo phía sau Kỳ Giọt, rụt rè nói, già lao sư. Nàng đi ở phía trước, Kỳ Giọt đi ở phía sau. Này làm cho nàng có một chút không quá thích ứng. Hơn nữa Kỳ Giọt Cu Nở Dê sớm nói qua, đây là nhiệm vụ của nàng, Kỳ Giọt chỉ biết đi theo phía sau chăm sóc, trừ phi phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, nếu không sẽ không làm nhiều can thiệp. Nói cách khác nàng phải làm vì đón lấy nhiệm vụ ní ra, đi cùng người ủy thác một phương tiến hành thương lượng, sau đó chính mình chế định hộ tống kế hoạch, phụ trách tốt dọc đường hết thảy. Không cần khẩn trương. Kỳ Giọt cười cười, nói, đi vào cùng người ủy thác chào hỏi a, ngươi đã là một cái tốt nghiệp hợp cách nỉ dạ. Đừng ngốc đứng đấy, đi vào nhanh một chút ta. Đoạn thứ hai lời nói cũng không phải là Kỳ Giò nói tới, mà là ghé vào Kỳ Giò trên bờ vai, một cái ước chừng khoảng 20-30cm lông xù hồ ly, bất quá bất kể là cái đuôi vẫn là bụng đều lộ ra có chu tờ tròn xoe, làm cho người không nhịn được muốn nhào nặn một thanh. Không sai. Chính là chín đuôi. Nó đã trở thành một cái hợp cách chỗ ở hồ, Phong Vân Công Chúa hệ liệt phim chín đuôi vẫn luôn có đang đuổi nhìn, bởi vì thường xuyên xem phim, cũng khó tránh khỏi đối với phim tại chỗ quay chụp có chút hiếu kỳ, vừa lúc gần đây trò chơi cùng phim truyền hình tạm thời đều không cái gì tốt nhìn kỹ chơi tân tác, cho nên khi biết Hì Nạ Tạ nhiệm vụ về sau, liền quyết định theo tới nhìn một cái. Là chín đuôi đại nhân Hì Nạ Tạ nghe được chín đuôi âm thanh. Hướng về phía ghé vào Kỳ Giọt trên bờ vai chín đuôi yếu ớt mở miệng, tiếp lấy hướng về đoàn làm phim bên trong đi đến. Kỳ Giọt thì xa xa đi theo phía sau, hai người rất nhanh đi tới đoàn làm phim bên trong. Mà chính đang Hì Nạ Tạ muốn đi hướng người ủy thác chào hỏi thời điểm, đoàn làm phim bên trong nhân viên chợt chuyện gì xảy ra cãi lộn, chỉ nghe thấy một trận ồn ào âm thanh từ tiền phương truyền đến. Ta là tuyệt đối sẽ không đi Tuyết Chi Trấn Hỏa Quốc, bây giờ chính đang hot nữ diễn viên Rủ Kỷ Phủ Dị Cả Giờ, hoặc là phải gọi Nguyên Tuyết Quốc Công Chúa Cổ Rủ Kỷ Cả Dạ Hạ Nạ, lúc này đang hướng về phía trước một người cắn răng mở miệng. Bây giờ giới nỉ giả đã triệt để nhất thống, bao quát đã từng Tuyết Quốc, hiện tại cũng đã thần phục với Hỏa Quốc, bây giờ là một chỗ bị phân đất phong hầu lãnh địa, biến thành Tuyết Chi Trấn. Nương theo lấy kiên quyết âm thanh hạ xuống. Cổ Rủ Kỷ Cạ Dạ Hạ Nạ trực tiếp hướng về đoàn làm phim bên ngoài phương hướng chạy đi. Phu Dị Cạ Dở tiểu thư ạ xả mạ cạ dù ổ hướng về phía chạy trốn Cổ Rủ Kỷ Cạ Dạ Hạ Nạ vươn tay, ý đồ giữ chặt đối phương, nhưng bị Cổ Rủ Kỷ Cạ Dạ Hạ Nạ né tránh, nhanh chóng né ra. Vừa lúc đi tới Hí Nạ Tạ, nhìn xem một màn này hơi chút sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Cứ như vậy nhìn xem Cổ Rủ Kỷ Cạ Dạ Hạ Nạ từ bên người nàng chạy qua. Phía sau. Ừ, đó không phải là Phong Vân Công Chúa nha. Chín đuôi ghé vào Kỳ Giọt trên bờ vai, chín đầu mập tầng tầng lông xù cái đuôi lay động mấy lần, nhìn xem hướng về bên này chạy trốn qua tới Cổ Rủ Kỷ Cạ Dạ Hạ Nạ mở miệng. Chín đuôi âm thanh gây nên Cổ Rủ Kỷ Cạ Dạ Hạ Nạ chú ý, ánh mắt của nàng rơi vào Kỳ Giọt nơi bả vai, trong con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Hồ Ly biết nói tiếng người Hồ Ly Cổ Rủ Kỷ Cạ Dạ Hạ Nạ lời nói để chín đuôi thoáng cái có chút tờ sù lông, chín cái đuôi thoáng cái bị dựng lên, trừng mắt nàng nói, uy cái gì Hồ Ly bản đại gia là cụ dạ mã đại nhân ngươi nữ nhân này trừ kỳ do dịch xưng hô nó Hồ Ly, nó đã cơ bản nhận mệnh bên ngoài, bất kỳ người nào khác xưng hô nó Hồ Ly, nó trên cơ bản cũng là muốn sù lông, bởi vì cái này dưới cái nhìn của nó chính là địa vị chịu đến xâm phạm. Nhìn thấy chín đuôi sù lông, lộ ra 10 phần hung ác bộ dáng, Cổ Rủ Kỷ Cạ Dạ Hạ Nạ lại là ngẩn ngơ, bước chân không khỏi chậm chạp một lần. Lần này dừng lại, để đuổi tới ạ sa mạ cạ dù ổ bắt lấy bờ vai của nàng. Thả ra Cổ Rủ Kỷ Cạ Dạ Hạ Nạ quay đầu nhìn về hướng ạ sa mạ cạ dù ổ, nói, vô luận ngươi như thế nào lại nói, ta đều tuyệt đối sẽ không đến đó quốc gia kia, không. Cái kia thành trấn nàng từng là Nguyên Tuyết Quốc đại danh sổ sệt Cạ Dạ Hạ Nạ con gái, là Tuyết Quốc người thừa kế duy nhất, nhưng ngay tại 10 năm trước, sổ sệt Cạ Dạ Hạ Nạ đệ đỏ tổ Cạ Dạ Hạ Nạ thuê Tuyết Nhẫn, giết chết sổ sệt Cạ Dạ Hạ Nạ cũng cướp đoạt Tuyết Quốc, nàng tại trong lúc nguy nan được người cứu đi ra, thoát đi Tuyết Quốc, nhưng này về. sau nàng liền đã đối Tuyết Quốc triệt để hết hy vọng. Ước chừng hơn một năm trước kia, Tuyết Quốc tại Hỏa Quốc khuyết trương trước mặt thần phục, trở thành giới nỉ dạ cao y cụ ô y cụ nở dê thần phục với Hỏa Quốc nước nhỏ, giới nỉ dạ cu nở dê triệt để hoàn thành thống nhất, mà đỏ tổ cả dạ hạ nạ thì bị phân đất phong hầu vì Tuyết Chi Trấn đại danh, tại Hỏa Quốc phái đi quan chức giám thị dưới, tiếp tục phụ trách Tuyết Chi Trấn chính vụ cùng quản lý. Biết được tin tức này, cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ cũng không có cái gì quá nhiều ý niệm. Tuyết Quốc cũng tốt, Tuyết Chi Trấn cũng tốt. Nàng đối nơi nào đều đã hết hy vọng, không có dâng lên qua cái gì trở về báo thù, đánh bại đỏ tổ cả dạ hạ nạ, một lần nữa tiếp quản Tuyết Chi Trấn ý nghĩ. Phu gì cả giờ tiểu thư, không, công chúa điện hạ xin trở lại Tuyết Chi Trấn A, Hỏa Quốc bên kia nhất định sẽ duy trì ngài kế nhiệm đại danh chi vị, đem đỏ tổ cả dạ hạ nạ đuổi xuống đài. À xả mạ cả rủ ô nhìn xem cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ, cắn răng mở miệng. Hắn xem như nguyên Tuyết Quốc thần tử, đối với bây giờ tình thế thấy rất rõ ràng, hắn biết rõ vì Tuyết Chi Trấn ổn định, Hỏa Quốc không có cướp đoạt phong hoa nhất tộc địa vị, nhưng trên thực tế cũng đã đem đỏ tổ cả dạ hạ nạ khống chế đứng lên. Dưới loại tình huống này, chỉ cần cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ xem như công chúa trở về Tuyết Chi Trấn, như vậy Hỏa Quốc nhất định sẽ nâng đỡ cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ thay thế đỏ tổ cả dạ hạ nạ, đảm nhiệm Tuyết Chi Trấn đất phong đại danh, bởi vì so sánh với đỏ tổ cả dạ hạ nạ, cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ như vậy cơ hồ không có bất kỳ cái gì thế lực cùng dựa vào, nhưng cũng lại là huyết thống thuần khiết danh chính ngôn thuận chính thống người thừa kế, quả là không muốn thích hợp quá nhiều. Dù sao, nâng đỡ một cái khôi lỗi đại danh, xa so với không hàng một cái không thuộc về Tuyết Quốc người đến quản lý Tuyết Chi Trấn muốn ổn định quá nhiều. Mặc dù cứ như vậy, cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ cũng không khả năng được cái gì tính thực chất quyền lực, nhưng chung quy là có thể ngồi lên đại danh chi vị, tương lai cũng có thể lâu dài xem như chư hầu loại tồn tại này, tiếp tục quản lý Tuyết Chi Trấn lãnh địa. Loại sự tình này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ bóp bóp nắm tay, tiếp lấy đột nhiên tránh thoát tạ xả mạ cả dù ổ. Lần này dùng sức cũng để nàng mất đi cân bằng, cả người lảo đảo hướng về một bên ngã tới, vừa lúc đụng đầu vào kỳ giọt trên người. Chín đuôi, nhìn xem cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ dáng vẻ chật vật, cùng trong phim ảnh phong vân công chúa tưởng như hai người, nó đột nhiên đối diễn viên mất đi hứng thú. Muốn trở về tiếp tục chơi game. Đụng trên người kỳ giọt cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ đưa tay đỡ lấy kỳ giọt cánh tay, một lần nữa đứng vững thân thể, tiếp lấy liền dự định tiếp tục hướng bên ngoài chạy đi. Bởi vì mới vừa rồi là bị chín đuôi hấp dẫn lực chú ý, cho nên nàng cũng không có quá để ý kỳ giọt. Lúc này một cái ngẩng đầu, vừa vặn cùng túi đầu nhìn về hướng nàng kỳ giọt đối mặt ở cùng nhau. Thượng như giống như bảo thạch màu xanh da trời đồng tử. Mái tóc màu trắng bạc. Tấm kia xuất khí mà gương mặt tinh xảo, tựa hồ không có trải qua bất luận cái gì hóa trang, nhưng lại đã vượt qua nàng cho đến nay gặp qua hết thể bề ngoài tuấn tú nam diễn viên. Cô dù kỳ cạ dạ hạ nạ động tác dừng lại một chút. Ôm thật có lỗi tiếp lấy nàng hơi có chu tờ bối rối hướng kỳ giọt mở miệng, sau đó liền nhanh chóng hướng về nơi xa thoát đi. Thoát đi trong quá trình còn nhịn không được quay đầu nhìn nhiều liếc mắt, tại kỳ giọt cùng với kỳ giọt trên bờ vai nằm sấp chín đuôi trên người nhìn quanh nhìn một cái.